Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, 7 năm chi ngứa. Vu Chí Viễn để Triệu Nhiên chờ một lát, Minh Tiên tiến đến trong nội viện, Triệu Nhiên nhìn xem hắn xuyên qua mấy bụi hải đường, sau đó cất bước tiến vào chính đường, biến mất tại bóng ma bên trong. Chờ giây lát, Vu Chí Viễn ra đến cửa tiểu viện. Hướng Triệu Nhiên nói, đi vào đi, đã cùng Tống Tuần Lễ ra qua, hắn muốn gặp ngươi một lần. Dứt lời, từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Triệu Nhiên. Trở ra cho Tống Tuần chiếu, chuyện của ngươi rốt cuộc tại lý không hợp, chớ từ chối, coi như ta mượn cùng ngươi, đợi tương lai tay ngươi đầu dư giả trả lại là được. Triệu Nhiên nhìn sang. Lại là chương 100 lượng ngân phiếu. Hắn giờ phút này gia sản hơn vạn, đã không đem 100 lượng ngân phiếu để ở trong lòng, nhưng 100 lạng bạc dòng chung quy là một bút con số rất lớn. Vu Chí Viễn lại là nắm tình lại là ứng ra bạc, kết giao bằng hữu giao đến nước này, không khỏi làm Triệu Nhiên thật sâu cảm kích. Triệu Nhiên đem ngân phiếu đẩy trà, nói mình có bạc để Vu Chí Viễn không cần phải lo lắng. Vu Chí Viễn hơi kinh ngạc, nhưng cũng không tiếp qua hỏi. Hắn còn có việc, liền đi đầu một bước, để chính Triệu Nhiên tiến vào. Triệu Nhiên đi vào đình viện, thẳng xu thế chính đường. Chính đường từ đó một phân thành hai. Bên trái treo cái bảng hiệu, viết Lưu Phòng. Phía bên phải bảng hiệu thì viết Số Phòng. Triệu Nhiên bước vào bên trái cánh cửa, trong phòng tia sáng hơi tối, ánh mắt của hắn thoảng qua thích ứng một phen, liền gặp công đường án thủ về sau ngồi một vị năm quá ngũ tuần đạo nhân. Lập tức khom người thi lễ, gặp qua tuần chiếu, Tống Chí Nguyên gật gật đầu, hỏi, ngươi tại thanh phòng một tháng rồi. Vâng, Tống Chí Nguyên nói, mới nhập cư sĩ cần đến thanh phòng quét thanh. Cái này không chỉ có là trên dưới tuần tự quy củ, càng là đạo môn ma luyện tâm trí con đường, nôn nóng phù phiếm người tự đi, trầm ổn tam di người tự tồn. Không có kinh lịch qua cửa ải này, tranh luận nhịn thanh thủ, tương lai thành tựu cũng có hạn. Dừng một chút, Tống Chí Nguyên rồi nói tiếp, người nhập thanh phòng thời gian ngắn ngủi, ân lý nói đúng không có thể phá lệ. Bất quá nghe nói ngươi công thiện thư pháp, làm người trầm tĩnh, lại khi còn bé thuộc bên trong đọc sách cũng cực kỳ hơn hẳn. Nếu là đưa ngươi giải đặt thanh phòng, ngược lại cũng có chút nhân tài không được trọng dụng. Vu sư đệ ánh mắt là cực chuẩn, hắn đã đối ngươi hết sức coi trọng, chắc hẳn ngươi cũng quả thật có chút tài cán. Như vậy đi, lúc đầu nghĩ phát huy ngươi yêu dài, nhập chướng phòng sao chép tranh tờ, nhưng phòng thu chi rốt cuộc không phải ta quyết định, còn phải chờ một ít thời gian, liền trước vào nước phòng, ngươi thấy có được không? Lần giải thích này cực kỳ kiến công đề, tìm lấy cớ cũng cực dai. Triệu Nhiên xuyên qua trước là trong cái này cao thủ, nghe xong liền là minh bạch, hắn lại không có trả lời, chỉ là cúi đầu nói, đa tạ tuần chiếu mắt khác đối đãi, nhưng Triệu Nhiên lần này đến đây cũng không phải là vì chính mình giành chuyển rời. Tống Chí Nguyên a một tiếng khó hiểu nói, ngươi cái này là ý gì? Triệu Nhiên nói, thủy hỏa nhị phòng khuyết chức, trong viện còn không thêm người kết luận, nhưng ta thanh trong phòng Tiêu Thản Chu Hoài quét thanh lâu ngày, lại từ đầu đến cuối không có rời chuyển thời cơ. Triệu Nhiên cả gan, thay Tiêu thứ ba người cầu tình, mong rằng tuần chiếu có thể nhiều chỗ chiếu cố. Dứt lời, từ trong ngực lấy ra 200 lượng ngân phiếu, đưa lên án thủ. Tống Chí Nguyên rất là kinh ngạc, hỏi, hai người này cùng ngươi gì thân cớ gì? Triệu Nhiên cười nói, không thân chẳng quen, Triệu Nhiên mới vào vô cực viện lúc, Tiêu Thản cùng Chu Hoài hai người đợi Triệu Nhiên 10 phần thân dày. Vì vậy muốn vì hai bọn họ lấy cái thể diện, còn xin tuần chiếu thành toàn. Tống Chí Nguyên kinh ngạc thật lâu, mới nói, ngươi ngược lại là hảo tâm. Hai bọn họ quả thật có rời chuyển tư cách. Việc này cũng không làm khó dễ. Ta có thể làm chủ đồng ý. Nhưng ngươi cần nghĩ kỹ. Hai bọn họ sau khi đi, Thanh Phòng liền chỉ còn ngươi một cái. Cái này rất nhiều công việc. Như thế nào hướng các ngươi Thanh Phòng Tuần Thanh Đầu giao phó? Triệu Nhiên nói, đa tạ Tuần Chiếu, Tuần Thanh Đầu bên kia. Ta sẽ đi nói, tóm lại tuyệt không trì hoãn quét thanh chính là. Hơi chút do dự, lại hỏi, không biết Tuần Chiếu có thể phế một ít khí lực, lại quấn trên một người. Ồ, người nào? Tịnh Phòng Giả An, người này đã ở Tịnh Phòng 7 năm, lại từ đầu đến cuối không có rời chuyển hắn phòng. Tiếp qua 3 năm, liền phải xuống núi, Triệu Nhiên cả gan hướng Tuần Chiếu lấy cái thể diện. Có thể hay không rời Tiêu Thản vào nước phòng, Giả An nhập lửa phòng, Giả An không hạ Tịnh Phòng Thiếu, từ Chu Hoài thay thế. Kể từ đó, chẳng lẽ không phải tất cả đều vui vẻ? Tống Chí Nguyên chỉ vào Triệu Nhiên, lắc đầu cười nói, người thật đúng là lo liệu đến một phần nhàn tâm, nhưng việc này có khác nguyên do, ta cũng không tốt lắm đồng ý, Triệu Nhiên đã sớm hoài nghi. Giả mập mạp chậm chạp không chiếm được rời chuyển tất nhiên đừng có nguyên nhân. Bởi vậy vội vàng nghe ngóng, lại không biết là bởi vì duyên cớ nào. Tống Chí Nguyên vuốt râu nói, thôi được, người tiểu tử này còn thật đúng ta tính tình. Liền cùng ngươi nói một chút, 7 năm trước, Giả An từ Thanh Phòng rời chuyển Tịnh Phòng, cùng người nói chuyện lúc, là không phải đã nói, Trương Điển tạo tướng mạo không tốt, là đoàn mệnh chi tướng. Nói, Tống Chí Nguyên nhịn cười không được, thở dài, người đâu, phải tránh không cần nhiều lời. Cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, họa từ miệng mà ra, hắn coi là nói qua coi như, nhưng có người lại không khéo vừa vặn nghe được, lại trí nhớ vô cùng tốt. Trương Điển tạo vì thế rất là tức giận, cố ý ương tà ép hắn đè ép. Chuyện này cùng ta vô can, nhưng ta cũng không thể bác Trương Điển tạo mặt mũi. Triệu Nhiên nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, hướng Tống Chí Nguyên gửi tới lời cảm ơn. Lúc gần đi, Tống Chí Nguyên do dự một chút, đem Triệu Nhiên gọi lại. Ngươi là đại luyện sư đưa tới người. Ngày đó đại luyện sư giá lâm vô cực viện lúc, ta cũng ở tại chỗ. Nghe nói đại luyện sư đã cứu tính mạng của ngươi. Việc này quả nhiên là thật. Triệu Nhiên đi lòng vòng đầu óc, cái này mới phản ứng được. Tống Chí Nguyên hỏi thăm chính là Sở Dương Thành, bởi vì nói, xác thực như thế, khi đó hạ binh phá cảnh, ta không khéo gặp loạn binh, may mắn mà có Sở đạo trưởng đem ta mang rời khỏi chiến trường. Ta mới may mắn thoát thân. Tống Chí Nguyên lao về đằng trước góp đầu, hỏi, phía sau ngươi cùng đại luyện sư nhưng có liên lạc? Triệu Nhiên lắc đầu, cái này nhưng không có, cũng không biết đại luyện sư người ở phương nào. Tống Chí Nguyên, a, một tiếng, gật gật đầu, thân thể dựa vào về trên ghế, cách chỉ chốc lát không nói gì, đợi Triệu Nhiên lần nữa cáo từ lúc chợt đuổi một câu. Vẫn là nên cảm tạ một phen, có chỗ biểu thị mới tốt. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng. Triệu Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng nghĩ hảo hảo báo đáp một phen, nhưng báo đáp không cửa a. Tống Chí Nguyên nghĩ nghĩ, nói, đại luyện sư pháp giá trú tại Ngọc Hoàng Các, chỉ bất quá Ngọc Hoàng Các chính là ta đạo môn bí cảnh, cụ thể phương nào ta cũng không biết, ngươi nếu là có tâm liền lưu ý thêm lấy một ít. Triệu Nhiên trở về sau, trực tiếp tự đi Bắc Phòng, bởi vì Tịnh Phòng nhiều người, không thể so với Thanh Phòng người ít, vì vậy lộ ra rất là chen chúc. Quan Nhị đang cùng mấy cái hỏa công cư sĩ trong phòng khoác lác đánh cái rắm, nhưng không thấy Giả mập mạp, cũng không biết đi nơi nào tiêu khiển. Triệu Nhiên liền đem Quan Nhị trực tiếp kéo ra ngoài. Quan Nhị là Uy Viễn Tiêu cục đời sau tổng tiêu đầu. Hắn tấn thăng con đường không tại đạo viện. Quan Nhị chờ là Phương Đường Thiếu. Một khi nơi đó có trống chỗ, hắn liền muốn điều tới lịch luyện. Vì vậy, Triệu Nhiên cũng không lo lắng hắn tranh đoạt thủy hỏa nhị phong chức vụ, liền một năm một mười đem sự tình nói. Quan Nhị sau khi nghe xong đại hỉ, thở dài, Triệu huynh tâm vạt áo chính xác rộng lớn. Quan Mỗ tin phục, đây là chuyện tốt. Quan Mỗ thay mặt giả mập mạp hướng Triệu huynh gửi tới lời cảm ơn. Triệu Nhiên nói, như là đã biết được chuyện ngọn nguồn, vậy thì tốt rồi, làm được nhiều. Mau mau tìm đến giả mập mạp, cũng tốt nhanh chóng tìm cách cứu vãn. Quan Nhị lập tức ứng, đem tịnh phòng nhân thủ gắn ra ngoài, đầy đạo viện tìm kiếm giả mập mạp. Chỉ một lúc sau, có người đem giả mập mạp tìm trở về. Cái thằng này lại là trốn ở gác chuông bên trong. Một người uống rượu giải sầu, Quan Nhị đem đám người còn lại đuổi đi. Đơn độc lưu lại toàn thân tửu khí chính là giả mập mạp. Triệu Nhiên liền hỏi, người năm đó là không phải đã nói Trương Điển Tạo nói xấu? Giả mập mạp trừng mắt trâu chuyển nửa ngày, cũng không nhớ ra được. Mờ mịt nói, chưa từng nhớ kỹ có nói qua hắn nói xấu sự tình a. Còn nữa, ta cùng Trương Điển Tạo không oán không cừu, nói hắn nói xấu làm gì? Triệu Nhiên nói, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, là không phải đã nói Trương Điển Tạo mệnh cách không tốt, là đoàn mệnh chi tướng ngôn ngữ. Giả mập mạp bỗng nhiên vỗ vỗ mình cái ót, đại hối nói, ôi, nhớ lại, kia lần uống rượu quá nhiều, cùng người đàm tiếu lúc nói qua, Triệu huynh không đề cập tới, ta liền chính xác quên mất không còn một mảnh. Nhìn ta Trương này miệng thúi, thật là đáng chết, nhưng cái này Trương Điển Tạo tâm nhãn cũng quá nhỏ a. Triệu Nhiên quát, im lặng, không cần thiết hồ ngôn loạn ngữ. Giả mập mạp, ngươi muốn ta nói thế nào ngươi mới tốt? Lúc này ngươi làm sao còn không dài đầu óc? Ăn nhiều năm như vậy thua thiệt, còn không nhớ lâu, lời này cũng là ngươi nói. Như loại này bởi vì một câu vô tâm chi thất mà lớn chịu ngăn trở sự tình. Triệu Nhiên xuyên qua kiếp trước thấy không ít, trong đó không thiếu so giả mập mạp còn thảm. Giả mập mạp bởi vì một câu nói đùa mà bị áp chế 7 năm. Còn có người lại vì vậy mà phí thời gian cả một đời. Giả mập mạp tốt xấu biết nguyên nhân, những cái kia phí thời gian cả đời, đến chết đều không làm rõ ràng đến tột cùng là vì cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục